Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 385, Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn. Hạ, nói, Lý Khuyết trong con ngươi ngân châm đột nhiên kịch liệt chuyển động đứng lên. Năm ngón tay trái cực nhanh câu động lấy, tay phải cầm dao găm, hướng phía Tần Tinh Văn đâm ra đi. Tần Tinh Văn trong hốc mắt như trước mang theo nước mắt. Hai con trong con ngươi ngân châm nhưng cũng cực nhanh chuyển động đứng lên. Tay phải cầm dao găm hướng phía Lý Khuyết đâm ra đi. Năm ngón tay trái cũng ở đó câu động lấy, hình thành liên tiếp tay ảnh. Hai thanh dao găm đều là vẫn không nhúc nhích, chỉ có dao găm tiêm càng không ngừng biên độ nhỏ thay đổi phương hướng. Ba cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp thời gian, 30 cái hô hấp thời gian. Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn cái trán đều thấm xuất mồ hôi. Vẫn không nhúc nhích dao găm, rốt cục đều đưa ra. Lúc này, giao thoa mà qua, xa xa, Trình Thanh Phong cùng Trương Linh như trước nổi lơ lửng vẫn không nhúc nhích. Trương Linh ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa đã biến mất không thấy gì nữa mấy cái thân ảnh. Cuối cùng là nhịn không được, bay qua, Trình Thanh Phong nhìn lấy Trương Linh bay khỏi, xoay người, hướng phía Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn phương hướng bay tới. Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn sắc mặt nhất tề nhất biến. Trong tay hai người dao găm vẫn ở chỗ cũ hướng phía đối phương chậm rãi đâm ra đi. Trình Thanh Phong thấy thế, cười nhìn về phía Lý Khuyết nói: "Thừa tướng, đây là trong sư môn hồng." Lý Khuyết cắn răng không nói lời nào, ánh mắt gắt gao nhìn lấy đối diện Tần Tinh Văn. Giờ khắc này, hắn thật hối hận thu dưỡng Tần Tinh Văn. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn hội ngăn cản mình. Mà giờ khắc này, đại thiếu chủ dĩ nhiên cũng tới. Yên lặng chốc lát, Lý Khuyết cắn răng nói: "Đại thiếu chủ, ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi ta đều là thánh nhân tốt, ta cái này nghiệt đồ dĩ nhiên muốn phản bội thánh nhân. Ta tại đây thanh lý môn hộ, vậy ngươi ý tứ chính là muốn ta hỗ trợ?" Trình Thanh Phong trên mặt đều là ôn hòa nụ cười. Lý Khuyết trong con ngươi ngân châm vẫn ở chỗ cũ cực nhanh truyền. Ánh mắt liếc mắt một cái đã rời miệng ngực gang tấc chưa đủ dao găm. Lý Khuyết trong lòng thở dài trong lòng một hơi thở nói: "Đúng, đại thiếu chủ, xin giúp ta một lần. Bây giờ thánh nhân mặc dù phục sinh, thật là đại hạ thái tử cùng thái tử phi lực lượng bất ngờ. Chuyện xấu quá nhiều, thánh nhân cần ta tới vì hắn tách ra tất cả tai họa. Giết nhiệt đồ này, ta tốt hơn đi trợ giúp thánh nhân." Trình Thanh Phong vừa nhìn về phía Tần Tinh Văn. Lúc này Tần Tinh Văn, ánh mắt chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú Lý Khuyết. Hắn dao găm lập tức phải đâm vào Lý Khuyết miệng ngực. Mà Lý Khuyết dao găm cũng muốn đâm vào hắn miệng ngực. Nhưng mà, đối mặt với Trình Thanh Phong ánh mắt, hắn không có một tia thần sắc cải biến. Cũng không có mở miệng nói một câu. Trình Thanh Phong cười cười, đưa tay phải ra, che lấp tầng một lam sắc quang mang, hướng phía Tần Tinh Văn in vào. Lý Khuyết trong con ngươi hiển hiện một tia không đành lòng, trơ mắt nhìn Trình Thanh Phong tay phải tấn công về phía Tần Tinh Văn. Nói: "Đại thiếu chủ đối thánh nhân trung thành tận tâm, không uổng công thánh nhân cứu ngươi một mạng còn thu ngươi làm đồ. Ha ha, có thể thừa tướng tựa hồ quên một việc. Sư phụ ta thu ta cùng sư muội làm đồ đệ, rốt cuộc là vì đối phó ai?" Trình Thanh Phong nói. Lý Khuyết sắc mặt chợt biến. Trình Thanh Phong ấn hướng Tần Tinh Văn tay phải đột nhiên nhanh như thiểm điện đĩa, mà đánh vào Lý Khuyết trên đầu, trực tiếp đưa hắn cái đầu nổ nát. Tiên huyết lắp bắp. Trình Thanh Phong vẻ mặt Tần Tinh Văn kinh ngạc nhìn Lý Khuyết thi thể không đầu, nước mắt chảy xuống. Mắt thấy Lý Khuyết thi thể ngã xuống, Tần Tinh Văn vội vàng ôm lấy, đưa hắn thu trong nhẫn chứa đồ. Thừa tướng bị đại thiếu chủ giết. Đại thiếu chủ giết thừa tướng. Bốn phía hổ báo kỵ đều mộng, bị đại hạ quân liên hiệp đánh chết. Đại hạ quân liên hiệp cũng đều nghi ngờ nhìn Trình Thanh Phong. Khương Uyển Nghi đám người liền muốn xông lên, lúc này cũng đều xa xa đậu. Tần Tinh Văn lau khô nước mắt, nhìn về phía Trình Thanh Phong nói: Người đến cùng muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Trình Thanh Phong trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Chỉ vào bốn phía cùng hổ báo kỵ chiến đấu cùng một chỗ đại hạ quân liên hiệp đạo. Những thứ này đều là ta đại hạ con dân. Người nói ta muốn làm cái gì? Ta cái kia thập tam đệ mặc dù trưởng thành rất nhiều. Nhưng ta rất vui mừng. Thật là, đối mặt là ngươi sư phụ Lý Khuyết cùng thánh nhân. Không có trợ thủ như thế nào thủ thắng. Người có thể thánh nhân là ngươi sư phụ. Đối đãi ngươi ân trọng như sơn. Tần Tinh Văn nói. Trình Thanh Phong nụ cười tan biến tại vô hình nói. Trước hắn liền là địch nhân của ta. Một cái địch nhân đưa ngươi bước đến tuyệt cảnh. Sau đó đối đãi ngươi như cha con. Ngươi muốn nhận giặc làm cha. Huống chi, Trình Thanh Phong cười lạnh nói. Tình thân lớn hơn thiên. Thập tam đệ vì ta nghìn dặm xa xôi từ đại hạ đi tới đại hoang. Chỉ vì cầu không chết phương pháp. Ta cái này làm ca ca. Há có thể tại hắn phía sau đâm dao nhỏ. Phụ hoàng nói qua. Trên cái thế giới này ai cũng có thể trở thành địch nhân. Duy chỉ có huynh đệ mình tỉ muội. Đế hoàng nhà dĩ nhiên tin tưởng huynh đệ tỉ muội tình. Tần Tinh Văn hỏi, hiện tại ngươi kiến thức đến. Trình Thanh Phong nói xong, hướng phía Khổ Thiện đại sư Tiêu Thất phương hướng bay đi đạo. Cùng đi hỗ trợ đi. Tần Tinh Văn, ta vô pháp kết luận ta thập tam đệ tương lai lại là một vị tốt đế hoàng. Thế nhưng, trong tay hắn, kém đi nữa cũng sẽ quốc thái dân an. Ngươi làm đế hoàng cũng sẽ không sai. Tần Tinh Văn thở dài, khẩu khí, đuổi theo. Trình Thanh Phong cười nói, không giống nhau, ta thập tam đệ thật là 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Bây giờ, trừ sư phụ của ngươi Lý Khuyết, nếu như chúng ta may mắn đánh chết thánh nhân, Bắc Minh Vương không đủ gây sợ. Nhìn lấy Trình Thanh Phong ly khai bóng lưng, Tư Đồ Lôi nước mắt tuôn đầy mặt nói, nhị hoàng tử, quả nhiên vẫn là cái kia tâm tính. Khương Uyển Nghi vẻ mặt hồ nghi, Tư Đồ Lôi giải thích. Nhị hoàng tử không có giả, trước đó nhất định là vì tìm được cơ hội từ bỏ Lý Khuyết mà cố ý làm như thế. Khương Uyển Nghi, liếc mắt nhìn Lý Khuyết trước đó đứng thẳng phương hướng, buồn bã nói, cảm giác như là đang nằm mơ. Lý Khuyết người như thế, vậy mà lại như vậy dễ dàng đĩa, mà, bị giết chết, đó là bởi vì hắn hoàn toàn không biết nhị hoàng tử lợi hại. Tư Đồ Lôi quay đầu nhìn về phía bên người Trình Tư Viễn đạo. Tư Viễn, ngươi ở vào một cái không giống người thường hoàng thất. Cha ngươi một đời là không giống người thường một đời. Từng cái huynh đệ tỉ muội đều là kinh tài diễm diễm. Trình Tư Viễn trùng điệp gật đầu nói. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Tư Đồ Lôi hít thở sâu một hơi. Nhìn về phía Khương Uyển Nghi đám người nói. Khương cô nương, nơi đây liền giao cho ngươi. Ta nuôi lớn bộ phận tướng sĩ cùng đạo giả đi tương trợ Thái tử Điện Hạ. Mặc dù chúng ta lực lượng nhỏ bé, thế nhưng, dù là liều mạng, có thể vì Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi Điện Hạ tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Được, Khương Uyển Nghi một bên nhằm phía cách đó không xa Bắc Minh Vương. Vừa nói, Bắc Minh Vương khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Một trường đao chém giết hai cái đại hoang đạo giả. Vọt tới Khương Uyển Nghi trước người. Khương Uyển Nghi và mấy tên đạo giả nghênh đón. Một cây ngân châm đột nhiên xuất hiện ở Bắc Minh Vương trong con ngươi. Bắc Minh Vương thân hình đột ngột mà xuất hiện tại Khương Uyển Nghi cùng một gã đạo giả bên. Trong, Khương Uyển Nghi mở to con mắt. Toàn thân cứng ngắc, ngươi còn chưa kịp tế xuất khôi lỗi. Trường đao từ nàng miệng ngực thấu ngực mà qua. Trình Tư Viễn hét lên một tiếng nói. Khương Di. Từ Khương Uyển Nghi miệng ngực đem trường đao rút ra. Một đao lần nữa đánh chết một cái khác đạo giả. Bắc Minh Vương vươn tay phải ra. Từ trên mặt kéo xuống một tấm mặt nạ ra người. Dĩ nhiên là một cái khác Lý Khuyết. Lý Khuyết đạm nhiên cười nói. Tinh Văn dù sao cũng là ta nuôi lớn hài tử. Một năm trước, ta cùng hắn so thử dự ngôn thuật thời điểm. Hắn liền đã vượt qua ta. Nhưng mà, hắn lại cố ý thua cho ta. Thế nhưng, hắn lại không biết đạo một việc, dự ngôn thuật cũng chỉ là trên chiến trường phụ trợ một loại thủ đoạn mà thôi. Đem mặt nạ ra người, ném ở một bên, Lý Khuyết dẫn theo Trường Đao hướng đi Trình Tư Viễn nói. Mà trong mắt của ta, cha ngươi, đại thiếu chủ, Tinh Văn đều là không sai hậu bối. Thật là, bọn hắn là quá mềm. Cần biết, tâm cơ cùng kín đáo chủ mưu mới là một chuyện tình thành công nhân tố quyết định. Ta, sớm xem thấu điểm ấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.